Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tiêu Đầu, quả phụ này đúng là attracting, cửu đống. Đây lại là đối thủ cạnh tranh từ đâu chui ra vậy? Còn Lục Dực đứng sau nàng, nghe thấy nam nhân gọi nàng thân mật như vậy, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra vẻ sắc bén. Còn bản thân Từ Ôn Vân, theo tiếng gọi thân mật xa lạ này, trong đầu bỗng hiện lên muôn vàn hồi ức tươi đẹp, nhất thời cũng cảm khái muôn phần. Im lặng một lát, cuối cùng nàng không gọi hắn một tiếng. Phục Châu ca, như trước, và khẽ khuỵu gối, hành lễ, Hứa công tử vạn phúc. Hứa Phục Châu cảm nhận được địch ý từ nam nhân mặc đồ đen, không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Tuy là một thị vệ tùy tùng, nhưng khí chất của người này có phần quá mức khôi ngô tuấn tú, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ bị sự xa cách của Từ Ôn Vân làm tổn thương, trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp, thật là trùng hợp. A Chí hôm nay vừa hay đến thuyền nhà bên hồ làm việc, lúc về nói gặp một cô nương, dung mạo rất giống nàng. Nó từ nhỏ đã theo ta làm việc, lẽ ra không thể nhận nhầm, ta liền nghĩ đến xem thử, không ngờ lại thật sự là nàng, đây không phải chỗ nói chuyện. Hứa công tử không bằng theo ta vào Vân Thủy Nhã Cư, ngồi xuống uống chén trà. Từ Ôn Vân hoàn hồn, lo lắng hắn nói tiếp sẽ lộ tẩy, vội vàng cắt ngang lời hắn, khẽ nghiêng người, đưa tay ra mời. Hứa Phục Châu tự nhiên không có ý kiến, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, theo nàng vào trong. Trên đảo hồ cách đó ngàn mét, có một đình nghỉ mát được xây dựng độc lập. Giữa làn sương mù mờ ảo, nó trông như tiên cảnh chốn bồng lai. Gió nhẹ thổi qua, làm tà áo của đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau trong đình bay phấp phới, khiến hai người trông như tiên nhân thoát tục. Vì cách xa nhau, lại có tiếng chim hót, tiếng sóng vỗ vào bờ, nên căn bản không nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Mã Tiêu Đầu sao có thể bỏ qua chuyện náo nhiệt này? Hắn sau khi gióng dò hỏi thăm tin tức từ quan sai quen biết, liền lấy cớ bảo vệ người, ở lại quan sát hai người từ xa bên kia hồ. Người kia tên là Hứa Phục Châu. Không giống hai người các ngươi thân phận bình thường, người ta là quan lớn, quan chức còn không nhỏ. Từ sau khi thi đậu năm Kiến Ninh thứ 37, vì thành tích xuất sắc, được dân chúng khen ngợi, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã được thăng chức lên ngũ phẩm Chi Châu. Lẽ ra với dung mạo, phẩm hạnh, tài học và tiền đồ như vậy, hắn đã sớm cưới vợ sinh con, nhưng không biết vì sao, đến năm 23 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Với tâm lý hóng chuyện, Mã Tiêu Đầu gần như không thể chờ đợi được, chia sẻ lai lịch của người này với hai người kia. Lục Dực nghe vậy, sắc mặt bình thường, không đáp lời, cửu đống lại đột nhiên sốt ruột. Ta thấy hắn vừa rồi như vậy, chắc chắn là có tình xưa với Chu Nương Tử, nếu không sao lại gọi thân mật như vậy. Chẳng lẽ người này vì Vân Nương Tử mà vẫn chưa cưới vợ sao? Cũng có khả năng. Hóng chuyện không sợ chuyện lớn, Mã Tiêu Đầu nghiêm mặt, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của một thám tử, tiếp tục nói, theo ta được biết, vị Hứa Chi Châu này cũng là người Hành Châu, cùng quê với Chu Nương Tử, hơn nữa xem ra hai người tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, nói không chừng còn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ây, đây chẳng phải là kịch bản Tha Hương Ngộ Cố chi? Gương vỡ lại lành sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đống càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu. Hắn ủ rũ, không khỏi nhìn Lục Dực với ánh mắt đồng cảm. Nếu thật sự như vậy, có lẽ chúng ta đều không có cơ hội rồi. Người ta là người đọc sách đỗ đạt làm quan, 23 tuổi đã là ngũ phẩm. Từ khi khai quốc đến nay cũng không có mấy người. Sao có thể so sánh với chúng ta xuất thân thô lỗ chứ? Cách chương.